Chương 143, nhát gan nhu nhược. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, nhất là những cái kia cho rằng Khương Vân không có khả năng chiến thắng yêu vượn đông đảo tu sĩ, giờ phút này càng là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Mặc dù bọn hắn biết rõ Khương Vân thực lực cường đại, nhưng là ai cu nở dê không nghĩ tới, tỉ thí vừa mới bắt đầu, cái này có thể so với phúc địa nhất trọng cảnh kim cương yêu viên, vậy mà liền đã bị Khương Vân cho đánh ngã trên mặt đất. La Lăng Tiêu tự nhiên cũng là ngây dại kim cương yêu viên cường hãn, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Mặc dù không có linh khí, nhưng là trời sinh mình đồng ra sát, toàn thân trên dưới cứng như kim cương, thông mạch cảnh tu sĩ bất luận cái gì thuật pháp, đều không thể đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Có thế vợ âm y ma đánh không lại Khương Vân một chiêu vụ hệ thuật pháp cùng mấy đạo lôi đỉnh chi lực. Tốt nửa ngày sau, mới có người thì thào lên tiếng nói, cái này, thông mạch thập trọng thật sự có mạnh như vậy sao, nhẹ nhàng như vậy tiểu vượt cấp đánh bại phúc địa cảnh thông mạch thập trọng mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối cường không đến loại trình độ này. Là Bách Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ bất quá, Khương Vân rất thông minh, chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi. Mọi người vội vàng thỉnh giáo, mong rằng gia chủ giải hoặc. Hắn thi triển mảnh này nồng vụ, trên thực tế là nước, mà thủy chi lực có thể tăng phúc lôi đỉnh chi lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, để lôi đỉnh chi lực uy lực tăng gấp bội, cho nên mới có thể đem kim cương yêu viên cho trói buộc chặt. La Bách Xuyên thanh âm nói rất lớn, hiển nhiên không hề chỉ là vì cho mọi người giải đáp, mà là tại nhắc nhở La Lăng Tiêu. Bất quá, hắn nói ngược lại là sự thật. Khương Vân thích nhất liền là lôi điện đan sen ngày mưa, cũng là bởi vì nước mưa chẳng những có thể để hắn thoải mái hơn thi triển Vân Thiên Vũ Địa chi thuật, mà lại nước mưa cũng có thể gia tăng lôi đỉnh. Nghe được La Bách Xuyên, La Lăng Tiêu tự nhiên khu nở dê hiểu được, mà nhìn xem trên mặt đất không ngừng lăn lộn kim cương yêu viên, trong mắt của hắn lóe lên một vòng tàn khốc, lạnh lùng nói, phế vật vô dụng, đứng lên cho ta. Thoại âm rơi xuống, La Lăng Tiêu đột nhiên tiến lên, hung hăng một cước đá vào yêu vượn trên huyệt thái dương. Ngao một cước xuống dưới, để kim cương yêu viên đau lập tức phát ra tiếng kêu thảm, nhưng ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, Khương Vân sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì cái này kim cương yêu viên trên thân phát ra khí tức, vờ ơ y ma trong nháy mắt tăng vọt, mặc dù này khí tức vẫn như cũ là thuộc về nhục thân chi lực, nhưng là cùng vừa rồi so ra, ít nhất phải mạnh gấp đôi. Trọng yếu nhất chính là, kia mấy đạo trói buộc lại thân thể nó lôi đỉnh chi lực, tại cố khí tức này ảnh hưởng phía dưới, run nhẹ nhẹ. Dùng tra tấn phương thức, gia tăng yêu thú thực lực bất quá, đây cũng không phải là luyện yêu ấn, ngược lại giống như là cô kia dược khôi đối với dạng này một màn, Khương Vân cũng không lạ lẫm. Kia Đỗ Quế Vinh dược khôi, liền là dùng tương tự phương pháp, từ đó để thực lực tăng vọt. Chỉ là hắn có chu tờ không nghĩ ra, dùng cái này kim cương yêu viên cường hãn nhục thân, đừng nói bị đá bên trên một cước, coi như bị đâm bên trên một kiếm, chỉ sợ đều khó mà đâm thủng thân thể của nó, căn bản sẽ không có cái gì cảm giác đau. Nhưng bây giờ làm sao lại biểu hiện ra thống khổ như vậy dáng vẻ, đâu nghĩ tới đây, Khương Vân hai mắt nhắm lại, lần nữa nhìn về phía yêu vượng, mà cái này xem xét phía dưới, trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra chói mắt hàn quang. Bởi vì hắn rốt cục thấy rõ ràng, tại kia yêu vượng bị La Lăng Tiêu đá trúng huyệt thái dương chỗ, thình lình có một cái đã thật sâu không có vào nó đầu kim châm trước đó, vị trí này, tuyệt đối không có kim châm, hiển nhiên là La Lăng Tiêu vừa mới một cước kia chỗ đá đi vào, chỉ bất quá bởi vì yêu vượng thân thể vốn là kim sắc, liền Khương Vân đứng gần như vậy đều nhìn không ra. Những người khác tự nhiên càng là không cách nào thấy rõ. Thật ác độc La Gia ngay tại Khương Vân đối với La Gia cách làm này sinh lòng chán ghét thời điểm, đột nhiên rầm rầm rầm vài tiếng bạo hưởng truyền đến. Nguyên lai, kia kim cương yêu vợ âm y ma mạnh mẽ tránh ra trói buộc tại thân thể nó phía trên kia mấy đạo lôi đỉnh chi lực. E giờ hô không có lôi đỉnh chi lực trói buộc, kim cương yêu viên từ dưới đất nhảy lên một cái, trong miệng thở hừng hực, mà nó cặp kia con mắt vàng kim bên trong, lại là cất giấu một tia thật sâu ý sợ hãi. Nó e ngại cũng không phải là Khương Vân, mà là La Lăng Tiêu. Đứng ngoài quan sát tu sĩ tự nhiên không biết kim châm sự tình, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng lần này tỉ thí đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới kim cương yêu viên lại còn có thể đứng lên đến, cái này tự nhiên để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Đi tại La Lăng Tiêu mệnh lệnh phía dưới, kim cương yêu viên lần nữa giơ lên trong tay chuôi này kim sắc đại kiếm, hung hăng bổ về phía Khương Vân. Một kiếm này, so với vừa rồi một kiếm kia muốn lăng lệ nặng nề nhiều lắm. Rơi xuống từ trên không chỗ nâng lên gió lớn, thình lình trực tiếp thổi tan quay chung quanh tại Khương Vân vũ khí bên người, thậm chí cuốn lên Khương Vân tóc. Hiển nhiên, yêu vượn đối với Khương Vân sương mù cũng là có chút điểm kiên kỵ. Nhìn xem đau nhè răng trợn mắt, nhưng lại không thể không tiếp tục công kích chính mình kim cương yêu viên, Khương Vân thật rất muốn dùng luyện yêu sư thân phận đi giúp nó giải thoát. Nhưng là, hắn biết mình không thể làm như thế. Bởi vì nơi này là La Gia. Phía trên bầu trời còn có một cái thiên nhãn linh yêu chính một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Chính mình tu vi cảnh giới, có màu đen thạch đầu có thể giúp một tay ẩn tàng, nhưng là mình một khi bộc lộ ra yêu khí, vậy tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được thiên nhãn linh yêu, cũng không gạt được thân là luyện yêu nhất mạch La Gia. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên kim cương yêu viên, đứng tại chỗ không nhúc nhích mà nói, đến giống cũng không biết đạo yêu vượn nghe không hiểu Khương Vân, trong miệng lần nữa phát ra gầm rú thanh âm, mà trong tay nắm chắc kim sắc trường kiếm, rốt cục hung hăng đánh rất tại Khương Vân trên đỉnh đầu. A không ít tu sĩ, tỉ như nói Tạ Tiểu Dung, thấy cảnh này đều đã nhịn không được kêu lên sơ ha y, nhắm mắt lại, căn bản không còn dám xem đón lấy tướng đến sẽ xuất hiện huyết tinh một màn. Nhưng mà, ngay tại đại kiếm mắt thấy liền muốn đem Khương Vân bổ làm hai thời điểm, kia đại kiếm đột nhiên hướng về bên cạnh có chút một bên. Nương theo lấy kiếm phong gào thét mà qua, một kiếm này cũng không có bổ ra Khương Vân đầu, mà vẹn vẹn chặt đứt Khương Vân thái dương cái khác mấy sợi tóc. Xoạt xoạt đại kiếm thế đi không giảm, trung điệp đánh rất tại mặt đất, trực tiếp đem tòa này đài cao xinh xinh đánh ra một đạo khe nước to lớn. Ha ha ha, đúng lúc này, La Lăng Tiêu đột nhiên cười to lên nói, Khương Vân, ngươi quả nhiên là không có sợ hai ác không sai, ta đích xác sẽ không giết ngươi, ai bảo ngươi vừa rồi hỏi qua ta La Gia gia chủ, mà gia chủ QNZ chính miệng cho ngươi hứa hẹn, muốn bảo vệ ngươi tại ta La Gia bên trong bình yên vô sự đâu, cuộc chiến hôm nay, coi như dạy cho ngươi một bài học, để ngươi nhớ lâu một chút, ngày sau mặc kệ lại đến chỗ nào, đều không cần quá mức phách lối. Mất đi chính ngươi mặt việc nhỏ, nhưng là mất đi ngươi vấn đạo tông mặt mũi, coi như chuyện lớn. Nghe được La Lăng Tiêu lời nói này, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ chợt hiểu. Đúng à, La Bách Xuyên đã lập thệ sẽ bảo đảm Khương Vân an nguy, kia La Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không lấy tính mệnh của hắn, thì ra là thế. Xem ra, Khương Vân trước đó liền biết chính mình không phải yêu vượn đối thủ, cho nên mới sẽ hỏi ra câu nói kia, đạt được La Bách Xuyên cam đoan, dạng này liền để hắn đã là trước đứng ở bất bại chi địa. A, ta còn tưởng rằng cái này Khương Vân quang minh lỗi lạc, đáng ra kết giao, không nghĩ tới cũng là công vu tâm kế hạng người. Mọi người liên tiếp tiếng nghị luận, thời gian dần trôi qua cải biến Khương Vân tại trong lòng bọn họ bên trong ấn tượng, mà cái này cũng chính là La Lăng Tiêu mục đích yêu vượn một kiếm kia. Nguyên bản đích thật là muốn đem Khương Vân bổ ra, nhưng là tối hậu quan đầu, La Lăng Tiêu lại là cải biến chú ý, cố ý để yêu vượn kiếm phong chê cờ hở lên một chút. Ngay tại lúc mọi người tiếng nghị luận vừa mới lắng lại thời điểm, Khương Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên, La Lăng Tiêu, khó trách ngươi sẽ là La Gia thiếu chủ đâu. La Lăng Tiêu nhướng mày nói, ngươi có ý tứ gì bây giờ loạn thế phía dưới, bởi vì chỉ có ngươi dạng này nhát gan hèn yếu người, mới có tư cách dẫn đầu các ngươi La Gia, tiếp tục co đầu rút cổ tại nghịch yêu cầu bên trong. La Lăng Tiêu trong hai mắt đột nhiên nộ khí bộc phát nói, ngươi nói ta nhát gan nhu nhược? Khương Vân cười khẩy nói, nếu như ngươi không nhát gan, không hèn yếu lời nói, vì cái gì không có lá gan để một kiếm kia đánh xuống, vì cái gì không có lá gan giết ta? Khương Vân đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tại La Lăng Tiêu trong tiếng giống giận dữ, kia kim cương yêu viên lần thứ ba giơ lên đại kiếm, lần thứ ba hung hăng bổ về phía Khương Vân, mà Khương Vân lại vẫn đứng tại chỗ, mang trên mặt khinh miệt nụ cười, thậm chí đều không có đi xem kia sẽ rơi vào đỉnh đầu của mình đại kiếm, chỉ là nhìn chăm chú lên La Lăng Tiêu.